Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, thiến nữ u hồn. 23, ở Hoàng Siêu dưới sự hướng dẫn, thiên sách phủ mọi người thành công hoàn thành từ người đến tiên tiến hóa. Hương hỏa thần đạo để bọn họ nhanh hơn tích lũy thực lực. Mà Hoàng Siêu bản thân lĩnh ngộ cũng truyền lại cho bọn họ. Bọn họ các ti kỳ trước, vốn có tương ứng thần chức số mệnh, lần nữa chạm vào tu luyện của mình. Vì vậy ở nơi này thế giới, thần tích đều không ngừng hiển hiện. Tất cả tà ác yêu ma quỷ quái đều có thiên tướng chinh phạt tiêu diệt. Dân chúng bình thường có thể chân chính đạt được thần minh bức họa phù hộ. Ninh Thái Thần truyền đạo trải rộng thiên hạ, cái kia giáo nghĩa không khiến người ta điên cuồng, cũng không đạo người ngu muội, chỉ là Hoa Hạ chính thống quan niệm đạo đức niệm, mà làm một người tốt mới là tín đồ tiêu chuẩn. Hoàng Siêu bọn họ là thật có thần lực, cho nên bọn họ không cần mê hoặc lòng người, dùng tài phú mỹ sắc kiếp sau các loại chờ mê hoặc người. Một người chỉ có dựng thân vì đang mới được thần linh đáp lại cùng trợ giúp, ngồi mát hưởng bát vàng không có chút ý nghĩa nào. Vô luận là dập đầu đốt hương quỳ lạy góp tiền, cũng không thể để ác nhân ở thiên đình giặt trắng. Thần minh tại sao sẽ ở tử loại này thế tục đồ đạc? Cũng chỉ có vô ma thế giới tông giáo lừa gạt tiền mới có thể đem góp tiền sát nhân đồng giá vì thành kính thiện lương người cho ra thuần túy tín ngưỡng tinh thần lực. So với cái kia tràn ngập muốn trông ý niệm trong đầu tốt hơn nhiều. Hoàng Siêu khung thiên đình địa phủ, rộng khắp truyền bá tín ngưỡng, mở một con đường khác xúc tiến dân sinh phát triển. Thiên sách phủ người trong thì ra lấy quan viên, thị giác tới quản lý thiên hà. Mà hiện tại bọn họ cần ý chí của mình đi điều tiết khống chế khí hậu. Sơn hà, thổ địa, tật bệnh các loại vấn đề, miễn là bách tính đầy đủ thành kính, Hoàng Siêu thiên đình thần minh sẽ cho dư mưa thuận gió hòa. Thân thể khỏe mạnh, hoa màu mùa thu hoạch các loại, chờ, phúc lợi, thậm chí Hoàng Siêu đem chỉnh dung thuật đều nhét vào hương hỏa thần đạo. Miễn là thành kính cầu khẩn, niệm lực tích lũy đến một cái khách quan trị số. Người có thể trở nên càng đẹp mắt, hắn đương nhiên sẽ không ràng buộc làm người đàn cung cấp hộ giá hộ tống. Bởi vì hắn biết rõ lúc này nhân tính sợ uy mà không hoài đức. Một mặt cho bọn họ phúc lợi, chỉ có thể để bọn họ cho rằng hết thảy đều là đương nhiên. Liền thiên đình giáo nghĩa yêu cầu đều làm không được đến. Ninh Thái Thần độ thế lương ngôn công lực, đương nhiên kém xa Hoàng Siêu. Hoàng Siêu phỏng chừng muốn qua một hai đời người mới có thể có toàn diện chữa thế hằng nói đề thăng toàn thể dân chúng giác ngộ. Mà khi đó chính là văn minh ánh sáng đại đột phá. Thiến nữ u hồn thế giới vị cách bỉ đại đường thế giới. Liêu trai đại thế giới thấp hơn. Hoàng Siêu chỉ chuẩn bị ở chỗ này quen thuộc thần đạo cùng thiên đình quy tắc. Tích lũy hương hỏa thần lực. Tỉ như nơi đây chỉ có một Ninh Thái Thần, số mệnh nhân vật chính liền rất là không đủ. Đại đường thế giới nhân vật chính từ Tử Lăng Khấu Trọng hai người cực kỳ hãm hại. Nhưng chịu không được không ở kia là Đường Triều lúc khai quốc thay mặt. Chính hắn lại thay thế Lý Thế Dân. Khác không phải, hiện thế bên trong những cái này gọi Chinatown, địa phương. Liền đầy đủ trương hiển cái kia thế giới số mệnh. Lại là 100 năm đi qua, thiên hạ quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, trăm họ an ở lạc nghiệp, khỏe mạnh trường thọ, thiện lương tiến thủ, trong thiên địa hết thảy đều nhét vào quỹ đạo, thiên sách phủ tất cả mọi người hoàn toàn nắm giữ chính mình thần chức. Bằng vào ta siêu cấp trí năng dung hợp hương hỏa thần đạo, thành lập được quản lý toàn thiên hạ xử lý hệ thống. Thông cảm hết thảy thần minh mới có công năng, đồng thời xử lý hết thảy tín đồ cầu khẩn, đồng thời xử lý thiên hạ các nơi tình trạng. đây là ta ở nơi này thế giới làm thiên đế về sau. Nghiên cứu ra lớn nhất thu hoạch của chính ta siêu cấp trí năng đã bị mở rộng đến một cái đáng sợ quy mô. Hương hỏa thần đạo cùng thiên địa quy tắc có thể tốt đẹp chính là dung hợp, vừa lúc phù hợp mọi người trong quan niệm thần linh quyền năng. Hoàng siêu cảm giác cùng với chính mình tinh thần thế giới ngưng tụ thêm vào xử lý hạch tâm. Hắn trước đây đang tính toán tài nguyên không đủ lúc, còn muốn dùng khoa huyễn thủ đoạn tới bên ngoài tiếp máy xử lý. Hiện tại hắn mượn hương hỏa thần đạo, trực tiếp vì mình ngưng tụ vô hình xử lý hệ thống. Bởi vì kỳ huyền huyễn bản chất, cho nên phi thường thích hợp lấy ý chí ảnh hưởng thiên địa hiện tượng. Điều này làm cho hắn cảm giác, phân tích, tính toán, chỗ quản lý vật năng lực đều xảy ra bạo tăng. Có chưa cái này, hệ thống trí năng. Hắn chính là thần, toàn trí toàn năng không phải nói khoác, mà là chân thật miêu tả. Hoàng siêu không biết còn lại thần minh là chuyện gì xảy ra. Đây là hắn hoàng siêu đặc sắc tu luyện đạo đường, kết hợp các loại hệ thống năng lực, thực hiện chính mình nhảy vọt. Loại đẳng cấp này siêu cấp trí năng hạch tâm, ta có thể tự thích xưng là thần cách, không cần ngoại giới liên tiếp trang bị. Cái này hương hỏa thần lực xử lý hệ thống đang ở tinh thần của hắn tồn tại trong, cùng hắn không thể ngăn, không phải ngoại vật mà là sức mạnh to lớn quy về tự thân, nhưng mà còn có không đủ. Hoàng siêu thanh tỉnh thầm nghĩ, nó duy trì cột thăng cấp cần tín ngưỡng niệm lực, đương nhiên không bằng đem chính mình tinh thần đề thăng đến vô hạn. Sau đó lấy chính mình tinh thần tới xây dựng xử lý hạch tâm. Bất quá hiện tại Hoàng siêu cũng là có lòng không đủ lực. Cái này thế giới linh tính cùng linh khí cũng chỉ có thể để hắn thong thả đề thăng. Hơn nữa bất định tiếp qua một ít năm, cái này thế giới còn có thể tiến nhập mặt pháp. Liền nguyên lai thần bí trình độ đều không đến được. Hoàng siêu thần cách làm cho này mảnh nhỏ thiên địa quản lý phần cuối. Mỗi cái thiên sách phủ thành viên cũng đều có quyền khống chế giới hạn. Bọn họ nhờ vào đó ý thức bị cực đại mở rộng. Rõ ràng cảm nhận được đa tuyến xử lý tin tức đáng sợ. Hoàng siêu ở nơi này thế giới hoàn mỹ thực tiễn thiên đình cùng địa phủ hệ thống. Đồng thời tích lũy lượng lớn hương hỏa thần lực. Hương hỏa thần lực đồng dạng có thể chuyển thành nguyên lực. Hoàng siêu làm trăm năm thiên đế, lấy được tín ngưỡng có thể sánh bằng cái trước thế giới minh thổ chi chủ nhiều hơn. Hắn ở nơi này thế giới có hoàn chỉnh thần hệ, từ hương hỏa thần lực chuyển hóa thành nguyên lực thì đạt đến tu vi đề thăng, thăng cấp thời không bạc cũng trở thành khả năng. Như vậy cái tiếp theo thế giới đã đem ta đại đường bất hủ anh linh kéo đến thiên đình đảm nhiệm thiên binh. Hoàng siêu chỉnh lý thu hoạch, mang theo thiên sách phủ phá toái hư không. Hòa thị bích tại trong hư không tản ra sáng chói ánh sáng màu. Hoàng siêu cường đại tinh thần, đưa nó cùng đại đường văn minh ánh sáng liên hệ triệt để kích phát. Hắn xuyên việt đại đường thế giới, thành lập nhất thống thiên hạ vương triều. Sở hữu trước nay chưa có đoàn kết cùng hăng hái quân nhân cùng quan viên đội ngũ. Bọn họ hạch tâm là Hoàng siêu lấy Độ Thế Lương Ngôn tự mình giáo dục. Sau đó phát triển ra chữa thế hằng nói, hình thành hoàn thiện hệ thống giáo dục. Ở trên tinh thần bọn họ cùng Hoàng siêu có trực tiếp nhân quả liên hệ. Những người này tuyệt đại đa số không đạt được phá toái hư không. Bọn họ sau khi chết tinh thần lại in vào đại đường thế giới chữa thế hằng nói tinh thần thể hệ bên trong, vào lúc đó Hoàng siêu có thể cảm giác được loại này minh minh liên hệ, lại không thể gây ảnh hưởng, nhưng hiện tại hắn đã đột phá đến một cái khác thần kỳ tầng cấp. Khởi tử hồi sinh cũng không phải là cái gì việc khó. Đại đường thế giới không có luân hồi, sự tồn tại của những người này vốn tiêu thất. Tuy nhiên lại bởi vì đối với Hoàng siêu tín nhiệm cùng nhận đồng, đem chính mình dấu vết lưu tại tinh thần thể hệ bên trong. Cái này không phải cao ma thế giới linh hồn, chỉ là một tồn tại ký hiệu. Nhưng là hiện tại, Hoàng Siêu nhưng có thể nhờ vào đó, đem bọn họ trước khi chết tin tức tái hiện. Hoàng Siêu tỉnh táo thầm nghĩ, tướng này là một cái vô cùng trọng yếu nghiên cứu. Khi ta đem đại đường anh linh lấy thiên binh thiên tướng hình thức tái hiện, ta thì càng sâu một bước nắm giữ thế giới bản nguyên. Ngay tại lúc đó, lại có một nhóm phá toái hư không giả bị hắn từ đại đường thế giới lôi ra. Đó là đại đường thế giới một đời mới anh kiệt. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.